Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 78, cái này Bảo Nghiên rồi. Hiệu trưởng, Vương Phổ, còn có bên cạnh mấy cái xem trò vui lão sư, đều liền vội vàng đứng lên, ngồi xuống, Trần Như Tùng một bộ dáng thoải mái. Đợi đến Vương Phổ đem Trần Như Tùng mời đến chính trước trên chỗ ngồi, tha thiết rót trà, Trần Như Tùng nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra a? Vương Phổ chỗ nào nghĩ đến, một cái gai đầu học sinh, thế mà đem phó hiệu trưởng đều cho kinh động đến đây. Vị này Trần giáo trưởng cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn là quốc nội nổi danh học giả, học thuật thành tựu rất cao, hơn nữa, coi như hành chính cấp bậc, hắn cũng là quốc gia đặc phê, phó bộ cấp, cùng hiệu trưởng là một cái cấp bậc. Vương Phổ oán hận Trừng Thiệu Dương một chút, đây là để hắn mất mặt vứt xuống Trần giáo trưởng trước mặt. Nhưng không làm sao được, Vương Phổ đành phải đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Trần giáo trưởng làm học thuật từ trước đến nay đều 10 phần chăm chú. Nghe nói có đệ tử như vậy, khẳng định cũng là muốn hung hăng giáo huấn Thiệu Dương. Vương Phổ nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ, chờ hắn nói xong, Trần Như Tùng hiệu trưởng thế mà, ha ha, cười một tiếng. Khoát khoát tay, một mặt xem thường biểu lộ. Ha ha, ta làm chuyện gì đâu, nguyên lai chính là cái này a. Thiệu Dương đồng học nói vậy không sai nha, hắn xác thực sự tình có chút nhiều. Dạng này, ta đi cùng mấy người giáo sư kia chào hỏi, Thiệu Dương cái này mấy môn chương trình học, cũng không cần khảo thí. Vương Phổ trợn mắt hốc mồm, chung quanh mấy cái lão sư cũng là trợn mắt hốc mồm. Sự tình có chút nhiều, cho nên, cũng không cần khảo thí rồi. Lúc nào bọn hắn đế đô bách khoa khảo thí như thế trò đùa. Cái này vẫn chưa xong. Trần Như Tùng hiệu trưởng chuyển hướng Thiệu Dương, một mặt hòa ái dễ gần mà nói, xét thấy Thiệu Dương đồng học cao như vậy học thuật tạo nghệ, ta cảm thấy trường học của chúng ta cần phải cho Thiệu Dương đồng học một cái nghiên cứu sinh danh ngạch. Cái này không được đâu. Thiệu Dương chính mình vậy mồ hôi. Nơi đó có cái gì không tốt? Cứ như vậy quyết định. Trần Như Tùng hiệu trưởng đại khí vung tay lên. Còn có, Trần Như Tùng hiệu trưởng chuyển hướng Vương Phổ. Năm nay, ta hướng trường học xin dưới, lại đặc phê cho các ngươi thêm một cái học bổng danh ngạch. Mặc dù Trần Như Tùng hiệu trưởng không có nói thẳng cho Thiệu Dương, nhưng Vương Phổ lại không ngốc, nhiều phê xuống cái này danh ngạch. Ngoại trừ cho Thiệu Dương bên ngoài, còn có thể cho ai? Không lên lớp, Thiệu Dương làm ra cái gì học thuật rồi? Vương Phổ 10.000 cái không tin. Chẳng lẽ là Trần Như Tùng hiệu trưởng con riêng? Hoặc là, sớm nghe nói Trần giáo trưởng có cái xinh đẹp nữ nhi, sẽ không phải là chọn chúng cái này Thiệu Dương đi. Bất quá không phải nghe nói, Trần giáo trưởng nữ nhi mới chỉ là học sinh cấp 3 sao? Vương Phổ một mặt ngốc, miễn thi, Bảo Nghiên, học bổng, Thiệu Dương cứ như vậy dễ dàng tới tay. Lại nói Thiệu Dương bị Vương Phổ phụ đạo viên gọi đi. Vừa vặn Lộ Bình một mặt gian khổ phấn đấu biểu lộ trở về phòng ngủ. Quách Vĩ vội vàng gọi lại hắn. Đường xưa, Dương Tử bị phụ đạo viên gọi đi nói chuyện. Lộ Bình cao thâm mặt chắc, không việc gì, Quách Vĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, bình tĩnh như vậy tự nhiên. Quách Vĩ không cam tâm, cái kia thế nhưng là phụ đạo viên. Lộ Bình lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Phàm nhân, người căn bản cái gì cũng không biết. Lộ Bình một loại siêu nhiên cảm giác ưu việt. Đương nhiên, Lộ Bình ngông lòng tự nhủ Thiệu Dương nói qua, pháp không truyền lục nhĩ, cho nên không có ý tứ huynh đệ, không thể nói cho ngươi chân tướng. Vậy bởi vậy, Quách Vĩ đề nghị, đường xưa, không bằng dạng này, huy đệ chúng ta đụng ít tiền, buổi tối hôm nay ra ngoài ăn trực một bữa, Nói không chừng, ngày mai Thiệu Dương liền bị khai trừ học tịch. Đến về nhà, Lộ Bình ha ha, muốn thay đổi thiện sinh hoạt, cứ việc nói thẳng. Tìm cái gì lấy cớ? Bất quá Lộ Bình vậy không có phản đối. Cho nên bọn hắn phòng ngủ ba người tiếp cận 150 đồng tiền phần tiền. Giao nhau tại Quách Vĩ trong tay. Cái sau thẳng nuốt nước miếng. Thiệu Dương làm sao vẫn chưa trở lại. Cuối cùng, tại Quách Vĩ mong mỏi cùng trông mong chờ đợi bên trong. Thiệu Dương cuối cùng thảnh thơi trở về. Vừa vào cửa, Quách Vĩ liền một cái bước nhanh về phía trước. Một mực nắm chặt Thiệu Dương hai tay. Thiệu Dương, ngươi không sao chứ? Thiệu Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn giấu hỏi đầy đầu. Nhiệt tình như vậy, không có việc gì. Thiệu Dương có chút hơi cảm động. Đây chính là đồng học a, ngươi nhất định có việc. Quách Vĩ chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi yên tâm, chúng ta toàn bộ túc xá người đều là hậu thuẫn của ngươi. Thiệu Dương, hắn thử thăm dò nói. Vậy liền, có việc. Quách Vĩ đại hỉ, thế này mới đúng. Hắn vội vàng nói. Dương tử, ba người chúng ta người tiếp cận dưới. Buổi tối hôm nay cho ngươi bày tiệc mời khách. Thuận tiện an ủi xuống ngươi bị ban đạo nói chuyện thụ thương tâm linh. Thiệu Dương ngẫm lại, miễn thi thử, cử đi vốn trường học nghiên cứu sinh, cầm tới học kỳ này học bổng, giống như không có cái gì hảo tâm linh thụ thương a. Đúng rồi, tiền còn chưa tới tay đâu, muốn học kỳ sau, chính mình trong túi tiền chỉ có 3 chữ số, xác thực rất thương tâm, cho nên Thiệu Dương gật đầu. Cái kia, đa tạ các vị rồi. Cần phải, Quách Vĩ vung tay lên, chào hỏi Lộ Bình bọn hắn. Thế là bốn người cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp thẳng đến trường học sau đường phố trong nhà. Hàng nhỏ, Quách Vĩ có thể 150 khối hoa, điểm mấy cái đồ ăn, một tô canh, cơm bao no. Thiệu Dương sờ sờ cái bụng, thật là có một chút đói bụng. Nửa giờ sau, tại nhà hàng lão bản vẻ mặt khóc không ra nước mắt bên trong. Thiệu Dương lại nhiều kết 20 đồng tiền cơm tiền. Bốn người lúc này mới riêng phần mình ngồi tại vị trí trước xỉa răng nghỉ ngơi. Nấc, Quách Vĩ đánh cái ợ một cái. Lúc này mới nhớ tới lần này liên hoan mục đích. Liền hỏi Thiệu Dương. Thiệu Dương, ban đạo làm sao khó khăn cho ngươi? Sẽ không để cho ngươi nghỉ học à? Nghỉ học? À, này cũng không có, Thiệu Dương nói ra, hắn lúc đầu không muốn nhiều lời. Ai ngờ Quách Vĩ một mực không ngừng truy vấn. Thiệu Dương đành phải ăn ngay nói thật. Hắn cho ta biết học kỳ này chương trình học đều miễn thi. Miễn thi, miễn thi, Quách Vĩ hai người đều là quá sợ hãi. Một bên Lộ Bình xỉa răng, một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ. Thiệu Dương xem bọn hắn hai một chút. Thực sự không đành lòng đả kích bọn hắn. À, còn có, ta đã cử đi trường học chúng ta nghiên cứu sinh. Xác thực rất thương tâm. Không có cơ hội đi cái khác danh giáo, Bảo Nghiên. Bảo Nghiên, hai người kích động vỗ bàn một cái. Dẫn tới toàn bộ nhà hàng đồng học nhau nhau ghé mắt. Quách Vĩ bọn hắn cũng không đoái hoài tới. Mới đại nhị, liền Bảo Nghiên. Ngươi là Vương Phổ con riêng đi. Không đúng, Vương phụ đạo viên còn trẻ như vậy. Cái kia chẳng lẽ lại Thiệu Dương là cùng phụ đạo viên muội muội tốt hơn rồi. Lần này liên hoan ngay tại loại này trong không khí kết thúc. Thiệu Dương bọn hắn trở về ký túc xá. Kết quả lại trông thấy lầu ký túc xá trước một cái âu phục dày da. Xem xét liền rất có thân phận nam tử chính đầu đầy mồ hôi chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thiệu Dương bọn họ chạy tới, vội vàng một mặt vui mừng tiến lên. Thiệu Dương tiên sinh, Thiệu Dương nhận ra, cái này không phải liền là nhà mình kia cái gì câu lạc bộ. Phụ trách quản lý người quản lý kia sao? Giống như gọi, Tưởng Minh. Hắn đến có chuyện gì? Thiệu Dương gật gật đầu. Tưởng Minh quản lý, Tưởng Minh bồi tiếp cẩn thận mà nói. Thiệu Dương tiên sinh. Đây là chúng ta câu lạc bộ mấy tháng này tài chính lưu động tạo đơn.